Tiên ma đồng tu, chương 2411, Hoa vô ưu lo lắng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phản hồi chương 2412, Hoa vô ưu lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nam cương muốn gặp nạn, cách tang tại nhận được trung thổ bệ hạ mật tín một khắc này sẽ biết. Thiên giới lục đại quân đoàn một khi tại trung thổ ưng chùy nhai thất bại, nhất định sẽ hướng nam cương thập vạn đại sơn trong triệt thoái phía sau, tại thiên giới viện quân đến nhân gian bấm, chạy đến thập vạn đại sơn thiên giới đại quân, nhất định sẽ như bây giờ nam cương năm tộc một dạng, tại đại sơn đánh du kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách tang đã làm tốt cùng thiên giới lục đại quân đoàn tại nam cương đánh lâu dài chuẩn bị tâm lý. Nếu như hiện tại không cần thiết diệt chiếm giữ tại thiên hòa đồng bên trong mấy chục vạn thiên giới binh sĩ, chờ theo trung thổ tan tác mà đến những cái kia thiên giới binh sĩ cũng dũng mãnh vào nam cương năm tộc cục diện sẽ càng thêm bị động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách tang một đấm hung hăng nện ở trước mặt trên mặt bàn, nói. Thiên thủy vô sư truyền lệnh xuống, lập tức triệu tập miêu tráng, thổ, lê, núi cao năm tộc cao tầng chạy tới thiên hòa đồng tây bộ không chốc trại nghị sự, đồng thời thông chi nam cương 36 dị tộc tộc trưởng, để cho bọn họ tới đây. Tại thiên giới đại quân tan tác trốn vào thập vạn đại sơn lúc trước, chúng ta được tiêu diệt thiên hòa đồng địch nhân. Thiên thủy vô sư nói, này trung thổ bệ hạ mệnh lệnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách tang nói, hồi phục trung thổ bệ hạ, liền nói chúng ta năm tộc cùng dị tộc vô luận như thế nào đều khó có khả năng thủ được nam cương phía bắc phòng tuyến, cùng hắn bị động phòng thủ, không bằng chủ động xuất kích chúng ta đang tại bày ra một hồi đại chiến kiên quyết tiêu diệt chiếm giữ tại thiên hòa đồng thiên giới chủ lực. Mệnh lệnh rất nhanh liền truyền đạt xuống dưới, đêm qua, nam cương năm tộc những cái kia vô sư, vẫn còn ở vội vàng đuổi bắt cái kia ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới cướp đi Minh Vương Kỳ A Hương cô nương, hiện tại ai cũng không đi đuổi theo cái kia nữ cường đạo, nhao nhao hướng phía các tộc đội du kích bay đi, truyền lại tập kết vây công thiên hỏa đồng mệnh lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một hồi lề mề đại chiến, sắp xảy ra. Mà trước bão táp yên lặng, lại làm cho thế nhân cũng không có cảm nhận được trận này đại chiến có bao nhiêu tàn khốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc ám đi, chiêu hà ra. Hoa vô ưu vẫn còn ở sách xem đã không phải là trung dung, mà là một quyển gọi là không minh bách hỏi sách vở. Tại hắn trong doanh trướng, còn có rất nhiều theo nhân gian các nơi lấy được sách vở từ khi thất tinh sơn đại chiến phía sau, hắn hầu như mỗi ngày đều đang nhìn những sách này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đêm làm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu tiến doanh trướng lúc vào một cái quần áo đỏ thẫm nữ tử, đúng là Thải Hồng Thất Tiên Tử Xích Tiên Tử. Thải Hồng Tiên Tử tuy nhiên mỗi cái tu vi cao cường, nhưng là hoa vô ưu thiếp thân tỷ nữ. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Tiên Tử đi tới phía sau, liền ngồi chồm hổm tại Hoa Vô Ưu bên cạnh, cho Hoa Vô Ưu nhẹ nhàng rót một chén trà lại, nhẹ nhàng nói. Tôn Thượng, vừa nhận được tin tức Diệp Tiểu Xuyên vậy mà đánh vỡ không gian bốn chiều hàng rào, về tới nhân gian. Hoa Vô Ưu soái làm cho người tức lộn ruột trên gương mặt, không có chút nào tâm tình chấn động, hắn nhẹ nhàng lật ra một tờ trong tay không minh bách hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thuận miệng nói, cái này không có gì hay kinh ngạc tam giới bên trong vô số cao thủ, có thể tự do ra vào không gian bốn chiều có khối người. Xích cô nương gật đầu, nói, còn có một chuyện này, gần nhất nhân gian phàm nhân đại quân điều động nhiều lần, chỉ sợ lai giả bất thiện cổ vũ kỳ để cho ta hỏi một chút tôn thượng, nếu như thời không chi môn đã bị đóng cửa chúng ta là không phải muốn triệt thoái phía sau tiến thập vạn đại sơn, tránh né nhân gian mũi nhọn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa vô ưu nói, ta nói rất nhiều lần, ta thống ngự chính là thiên nhân lục bộ. Lục đại quân đoàn cùng nhân gian những cái kia con sâu cái kiến ta sẽ không nhúng tay, cũng không đáng được ta nhúng tay. Người nói cho cổ vũ kỳ, gần nhất ta muốn rời khỏi một chuyến, lục đại quân đoàn là chiến vẫn là trốn, chính hắn quyết định. Xích cô nương nói, tôn thượng, ngươi muốn rời khỏi, này thiên nhân lục bộ đâu này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa vô ưu nói, nhân gian tu chân giả, là không dám chủ động tiến công thiên nhân lục bộ, nếu như nhân gian con sâu cái kiến cùng lục đại quân đoàn đã đánh nhau, liền để thiên nhân lục bộ rút lui khỏi đi ra ngoài, trở lại nam cương nội địa vu sơn chờ lệnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhân gian không có vi phạm nữ oa nương nương đã từng ký tên phần hiệp nghị kia. Nếu như nhân gian tu chân giả dám can đảm ra tay can thiệp phàm nhân con sâu cái kiến tác chiến thiên nhân lục bộ lập tức ra tay xoắn giết hơn nữa tiến hành máu tanh trả thù, hủy diệt ưng chửi nhai trăm dặm lớn lên loa khẩu phòng tuyến. Xích cô nương gật đầu, nói, ta hiểu được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, nàng khom người thối lui ra khỏi doanh trướng. Hoa Vô Ưu để quyển sách trên tay xuống tịch nhẹ nhàng duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhu hòa ánh mắt nhìn phóng vào chiêu hà nắng sớm, lẩm bẩm. Tiểu không nói gì, người thật đúng là không cho ta bớt lo a hát. Hắn chỉ nhận thức một cái tiểu không nói gì, đó chính là câm nha đầu Nguyên Tiểu Lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại đêm câm nha đầu phong ấn tại trường Bạch Sơn hốc cây trong lúc từng tại câm nha đầu trên thân đã hạ một loại thần bí cấm chế. Câm nha đầu tại trường Bạch Sơn, khoảng cách quá xa, hắn cảm giác không thấy vẻ này thần bí cấm chế, gần nhất lại cảm nhận được chỉ có thể nói rõ cái kia câm nha đầu đã rời đi trường Bạch Sơn, đang ở phụ cận đi dạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa Vô Ưu rất kỳ quái, chính mình tự mình hạ xuống phong ấn, lại giấu ở bí ẩn hốc cây trong, câm nha đầu là thế nào theo hốc cây trong tỉnh lại rời đi. Góc truyện audio.com Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được câm nha đầu giờ phút này tiến vào Giang Nam, nhất định là vì thiên diện môn dư nghiệt những sự tình kia nhi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể bị hắn coi trọng người không nhiều lắm, Hoa Vô Ưu cũng không muốn nhìn xem câm nha đầu mất mạng Thương Vân Sơn, cho nên chỉ có thể lao động đại giá, đi ngăn lại câm nha đầu điên cuồng tự sát cử động. Thương Vân Sơn luân hồi đại điện bên trong, các phái đại lão vẫn còn ở thương lượng nhân gian hội minh chuyện này. Đại điện bên ngoài chân vũ trên quảng trường, Diệp Tiểu Xuyên cá nhân diễn thuyết tú, vẫn còn tiếp tục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 800 dặm Thương Vân Sơn, giống như là một chương mạng nhện, mà Ngọc Cơ Tử chính là chiếm giữ tại trong lưới mặt người Đại Chi Chu, sự tình gì đều chạy không khỏi hắn cặp kia tai mắt. Biết được Diệp Tiểu Xuyên vậy mà tại chân vũ trên quảng trường khai thu phí tọa đàm, Ngọc Cơ Tử tức giận không nhẹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên ngoài những đệ tử kia có thể có mấy cái thổ hào. Ai sẽ ăn no chống đỡ địa chứa một vạn lượng ngân phiếu khắp thế giới mò mẫm đi bộ. Những đệ tử kia, hầu như đều là các phái đại biểu, bị thụ sư môn trưởng môn mệnh lệnh tiến đến nghe một chút Diệp Tiểu Xuyên theo như lời không gian bốn chiều bên trong chuyện này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng tỉ như cái kia dẫm cứt chó Chu Vô, vừa ra tay chính là 20 vạn 2, mua 7 cái bên trong trận trước khu chỗ ngồi, đó là cho chính hắn mua ư, đó là cho mấy vị Nam Hải Tiêu Giao phái tán tu trưởng lão mua. Bắt đầu Ngọc Cơ Tử rất tức giận, nhưng là bây giờ lại không tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì Cổ Kiếm chỉ lén hướng hắn bẩm báo đi một tí bên ngoài Diệp Tiểu Xuyên diễn thuyết sẽ nhớ một ít tình huống, hoàn toàn là nói nhăng nói cội cùng sự thật chân tướng đoán chừng là đi ngược lại. Cũng tỉ như tiểu tử này, hắn ở đây không gian bốn chiều trong, cùng một hơn trăm vạn dị không gian quái vật đại chiến mấy ngàn vạn hiệp, điều này có thể thật đúng ư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên là ở nói hưu nói vượn đồ mặt dày, vậy hãy để cho hắn đi đắc chí a, nghe nói tiểu tử này rất biết kiếm tiền, một hồi cá nhân khoác lác đại hội, liền mò hơn 500 vạn lượng bạc hiện tại Thương Vân Môn so sánh thiếu tiền, cho dù có Dương Thập Cửu chờ mấy cái thổ hào gia tộc ở phía sau chèo trống, cũng không chịu nổi mấy chục vạn há mồm cả ngày ăn uống a hát, vô duyên vô cớ nhiều hơn 500 vạn lượng bạc, điều này có thể mua nhiều ít lương thực a hát. Thương Vân Sơn những thứ này tu chân giả ăn không hết cũng có thể đem lương thực đưa đi Nam Cương, kéo lũng Nam Biên Cương năm tộc vô sư a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Ngọc Cơ Tử không chỉ có không tức giận, ngược lại rất vui vẻ. Người đăng, Trăng Nần 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.